Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, xuất gia đầu tiên tiền đạo. Các truyền thông đều đoán Pizarro thụ thương chính là Roy Mackay cơ hội. Bởi vì nếu bàn về thực lực, Roy Mackay là ngồi tại ghế dự bị bên trên thực lực công kích mạnh nhất tay. Mặc dù hắn không phải chuyên môn đánh trúng phong, nhưng là ngẫu nhiên nói đùa một chút không thành vấn đề. Các truyền thông là như thế chắc chắn. Đến mức liền ngay cả Roy Mackay đều cảm thấy hắn thật sẽ thu hoạch được cơ hội. Mặc dù hắn đã bị đánh vào lãnh cung, nhưng là hắn cũng không từ bỏ một lần nữa chứng minh ý nghĩ của mình. Hắn muốn để Margot vì từ bỏ hắn mà cảm thấy hối hận. Juventus là một cái đối thủ tốt, bởi vì đủ cường đại. Nếu như mình có thể công phá cường đại như vậy đội bóng cầu môn, tin tưởng nhất định có thể để Margot nhận thức đến sai lầm của hắn. Ngay tại Roy Mackay vì sắp đến cơ hội mà cảm thấy thời điểm hưng phấn. Lúc trước ngày cuối cùng nửa ngày huấn luyện cũng tới. Tại tranh tài trước cuối cùng trong vòng một ngày, Margot bình thường chỉ sẽ an bài nửa ngày thời gian huấn luyện. Đây cũng là không ít đội bóng huấn luyện viên đều sẽ áp dụng cách làm. Thế nhưng là Margot dù sao cũng là Margot. Huấn luyện của hắn thời gian chỉ có nửa ngày. Huấn luyện cường độ lại phi thường lớn. Còn lại đội bóng tại lúc trước cuối cùng dùng một ngày huấn luyện trên lớp huấn luyện lượng phi thường nhỏ, chủ yếu chính là định vị cầu chiến thuật diễn luyện cùng một chút sút gôn huấn luyện. Thế nhưng là Margot huấn luyện khóa lại an bài tràn đầy. Thậm chí còn có một trận trong đội đấu đối kháng. Mà trận này trong đội tranh tài, thường thường liền sẽ phản ứng ra đến tột cùng ai sẽ ở sau đó trong trận đấu thu hoạch được ra sân. Từ đầu cơ hội, trước đó, bất kỳ người nào cũng không biết, ngoại trừ chính Margot. Trận này trong đội tranh tài mục đích chủ yếu là khảo sát đám cầu thủ tranh tài trạng thái. Dù sao huấn luyện trạng thái cùng tranh tài trạng thái là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Đồng thời cũng là mô phỏng chính thức tranh tài các loại tình trạng. Nói như vậy, tại chính là trong trận đấu sẽ ra sân từ đầu đám cầu thủ. Bọn hắn tại trận này trong đội trong trận đấu cũng sẽ cùng một chỗ phối hợp. Tìm kiếm tranh tài cảm giác. Những này cầu thủ bình thường đều sẽ mặc vào màu vàng huấn luyện sau lưng. Cho nên tại rất nhiều đội bóng bên trong, quần áo màu vàng liền tượng trưng cho chủ lực cùng xuất gia đầu tiên. Vào hôm nay huấn luyện tranh tài trước, trợ lý huấn luyện viên Gen cầm trong tay màu vàng sau lưng. Bắt đầu vì đám cầu thủ phân phát sau lưng, hắn gọi vào một cái cầu thủ danh tự. Tên kia cầu thủ liền lên trước nhận lấy màu vàng sau lưng. Quả nhiên, đều là bình thường liền đảm nhiệm ra tay trước chủ lực cầu thủ danh tự. Hắn từ thủ môn bắt đầu kêu lên, một mực phát đến tiên phong. Chỉ còn lại cái cuối cùng danh tự không có kêu. Đây là tiền đạo danh tự. Bình thường là thuộc về Pizarro. Nhưng là lần này Pizarro thụ thương. Các đội hữu bên trong có không ít người đều quay đầu nhìn về phía Roy Mackay. Bọn hắn cũng cùng những cái kia truyền thông cho rằng Roy Mackay đem đảm nhiệm xuất gia đầu tiên. Mặc dù Margot đối Mã Khải có chút ý kiến, thế nhưng là đều lúc này. Ân oán cá nhân làm sao có thể có đội bóng trên Champions League tiền cảnh trọng yếu đâu. Bayern Munich là có Champions League truyền thống đội bóng. Bọn hắn người càng xem trọng là Champions League. Bọn hắn tại Champions League bên trong đại biểu không chỉ là Munich, còn đại biểu toàn bộ nước Đức. Cho nên Champions League bên trong thành tích cùng biểu hiện hơi trọng yếu hơn. Margot cũng hẳn là rất rõ ràng điểm này. Cho nên hắn hẳn là sẽ lựa chọn thực lực mạnh hơn Roy Mackay. Nhưng khi Gen hô lên cái cuối cùng danh tự thời điểm, không ít người cũng vì đó sững sờ. Lucas Sutton, trợ lý huấn luyện viên Michael Gen nói. Vinh quang ở bên cạnh thọc Lucas. Hướng hắn nháy mắt, Lucas cũng một mặt ta không có chút nào kinh ngạc biểu lộ. Nhưng là còn lại các đội hữu đều rất giật mình đâu. Có ít người thậm chí đều không kịp che giấu nữa trên mặt mình biểu lộ. Kinh ngạc tất cả đều viết trên mặt. Chính Roy Mackay cũng rất giật mình. Hắn quay đầu lăng lăng nhìn xem Lucas. Sau đó đột nhiên cũng có chút phẫn nộ. Đây là thấy được tấm màn đen phẫn nộ dựa vào cái gì? Tiểu tử kia dựa vào cái gì mạnh hơn chính mình? Bằng cái gì có thể thay thế mình trở thành xuất gia đầu tiên? Bại bởi Vinh còn chưa tính. Kia là một cái đồ biến thái. Thế nhưng là bại bởi tiểu tử này. Vì cái gì? Ta chỗ nào không bằng hắn rồi? Cái này chỉ là dựa vào cùng Vinh quan hệ tốt mới lấy tiến vào Bayern Munich cầu thủ. Hắn điểm nào nhất so với ta mạnh hơn rồi? Đúng, hắn cùng Vinh quan hệ tốt. Cho nên hắn có thể xuất ra đầu tiên. Nhất định là bởi vì Vinh quan hệ. Hoặc là Vinh hướng Margot tạo áp lực. Hoặc là chính là Margot nghĩ muốn lấy lòng Vinh. Tựa như lúc trước hắn vì lấy lòng Vinh. Vậy mà chạy đi tìm Vinh trưng cầu đội bóng dẫn viện binh ý kiến đồng dạng. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Chi này đội bóng quả nhiên không thể ở nữa. Có như thế một cái cầu bá tại. Phàm là cùng hắn đối nghịch người đâu còn có kết cục tốt. Bên người đồng đội đều rất bình thường kinh ngạc. Nhưng là Misimovic lại cũng không kinh ngạc. Tại đêm qua cùng bọn hắn huấn luyện chung về sau. Misimovic đối kết quả này tuyệt không ngoài ý muốn. Có ngày hôm qua kinh lịch về sau, Misimovic cảm thấy Lucas xứng với thu hoạch được một cái xuất gia đầu tiên cơ hội. Thế là hắn cũng nhìn về phía Lucas, mặt mỉm cười, làm im ắng chúc mừng. Lucas từ Gen trong tay nhận lấy cuối cùng một kiện biểu tượng chủ lực quần áo màu vàng. Trước tiên liền mặc lên, rất có loại khoác hoàng bào cảm giác. Vinh quang quay đầu tìm được Misimovic, lôi kéo hắn nhỏ giọng nói. Misi, một hồi tại trong đội thời điểm tranh tài, cũng không nên xử suất chúng ta hôm qua luyện một chiêu kia nha. Misimovic có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Vinh Quang tìm hắn là muốn hắn ở trong trận đấu dùng một chiêu kia đâu. Vì cái gì? Hắn không hiểu rõ lắm. Bởi vì chúng ta muốn cho tất cả mọi người một kinh hỉ a. Vinh Quang xấu cười nói. Misimovic một số thời khắc rất bình thường có thể hiểu được Vinh Quang ý nghĩ. Loại hành vi này đơn giản tựa như là không có lớn lên hài tử đồng dạng. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao thuận Vinh Quang ý tứ làm là được rồi. Được, không có vấn đề. Misimovic nói, huấn luyện kỹ thuật về sau. Bayern Munich toàn đội thừa ngồi xe bus đi bọn hắn sở hạ giường khách sạn nghỉ ngơi. Hết sức chuyên chú. Không bị quấy nhiễu chuẩn bị chiến đấu ngày mai Champions League tiểu tổ thi đấu. Mà Margot thì trực tiếp đi Allianz sân bóng. Tham gia lúc trước buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang bên trên. Margot công bố ngày thứ 2 tranh tài danh sách lớn cùng xuất gia đầu tiên danh sách. Thụ thương Pizarro không có tiến vào danh sách lớn. Cái này rất bình thường. Tất cả mọi người coi là Roy Macaay sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đảm nhiệm xuất gia đầu tiên tiền đạo. Thế nhưng là đương xuất gia đầu tiên danh sách được công bố thời điểm, không ít phóng viên lại lấy làm kinh hãi. Bởi vì tại xuất gia đầu tiên tiền đạo trên vị trí này danh tự là Lucas Sutton. Lucas Sutton, Bayern Munich trong trận có một người như thế sao? Đây là rất nhiều phóng viên phản ứng đầu tiên. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại a. Đúng. Thật có một người như thế. Bất quá hắn trước đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại dự bị trong danh sách. Một số thời khác thì ngay cả 18 người danh sách lớn còn không thể nào vào được. Từ trung tuần tháng 8 chuyển nhượng đi vào Bayern Munich về sau. Hắn còn không có đại biểu Bayern Munich tại chính thức trong trận đấu đá dù là một phút đồng hồ. Tranh tài, Margot vì sao lại lựa chọn hắn đến đánh xuất gia đầu tiên? Chẳng lẽ Margot là thật muốn đem Roy Macaay một mực nhấn tại ghế dự bị bên trên? Hắn cùng Roy Macaay mâu thuẫn đã không thể điều hòa đến loại trình độ này sao? Các phóng viên thậm chí đều không có suy nghĩ Lucas vì cái gì có thể xuất ra đầu tiên. Đầy trong đầu đều là Margot cùng Roy Macaay mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Nhưng gặp bọn họ đối Lucas không coi trọng trình độ. Đương nhiên. Tại Bundesliga Hollywood cái này chúng tinh tụ tập đội bóng bên trong. Lucas Sutton thật chính là vô danh tiểu tốt. Không ai chú ý cũng là bình thường. Lúc trước hắn vừa mới gia nhập liên minh Bayern Munich thời điểm. Đã từng có truyền thông giới thiệu qua. bất quá giới thiệu nội dung rất đơn giản. Dù sao không phải cá gì biết tên ngôi sao bóng đá. Mọi người biết rất ít, cũng không có hứng thú gì hiểu rõ hắn, hiểu rõ đại cầu tinh còn đến không kịp đâu. Làm sao có thời giờ chú ý vô danh tiểu tốt. Lucas đi vào Bayern Munich về sau, không có thu hoạch được một phút đồng hồ ra sân cơ hội. Tựa hồ cũng đã chứng minh truyền thông đối với hắn khinh mạn cùng không nhìn là có đạo lý. Thậm chí trên phố còn có một loại thuyết pháp, đó chính là Lucas sở dĩ có thể đến Bayern Munich, chủ nếu là bởi vì vinh quang. Ngụ ý, Lucas sở dĩ có thể đến Bayern Munich, là bởi vì Bayern Munich câu lạc bộ cho vinh quang mặt mũi. Tại Magath công bố cái này đội hình ra sân về sau, lập tức liền có phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi, xin hỏi. Vì cái gì không có lựa chọn Roy Mackay xuất ra đầu tiên? Magath trả lời lời ít mà ý nhiều. Ta cho rằng Lucas càng thích hợp vị trí này. Nhưng Roy Mackay thực lực càng mạnh. Lucas càng thích hợp vị trí này. Magath đem câu trả lời của hắn lặp lại một lần. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Phát hiện Magath đây là quyết tâm muốn đem Roy Mackay triệt để phong sát. Kỳ thật bọn hắn oan uổng Magath. Bởi vì tại tiền đạo trên vị trí này, Magath đúng là cho rằng Lucas so Roy Mackay càng thích hợp. Roy Mackay đạt được năng lực xuất sắc hơn, nhưng là tại chiến thuật trợ giúp bên trên, tác dụng của hắn thật so ra kém không có danh tiếng gì Lucas. Nhưng là đối Juventus tranh tài phi thường mấu chốt, để một cái còn chưa từng có vì đội bóng xuất chiến qua một phút đồng hồ cầu thủ xuất ra đầu tiên. Có thể quá mạo hiểm hay không? Lại có phóng viên đặt câu hỏi. Magath lắc đầu. Không, mặc dù Lucas cũng không có tham gia qua tranh tài, nhưng là hắn đã trong huấn luyện chuẩn bị xong ra sân. Các phóng viên lần nữa hai mặt nhìn nhau. Lấy cớ này thật là quá ngu. Trong huấn luyện chuẩn bị kỹ càng. Khả năng này tất cả mọi người trong huấn luyện chuẩn bị kỹ càng. Câu trả lời này chờ tại không nói gì nha. Có phóng viên một lần nữa cúi đầu. Nhìn xem xuất ra đầu tiên trên danh sách cái tên đó. Lucas Sutton, một cái cùng nước Anh ngôi sao bóng đá Christopher Sutton có được đồng dạng dòng họ danh tự. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn sẽ cùng lấy 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng Chelsea khác? Christopher Sutton là một cái lũ lụt hàng đâu. Phải biết Christopher Sutton toàn bộ chức nghiệp kiếp sống chỉ có lúc trước từ Norwich cái kia. Mùa giải biểu hiện xuất sắc, 41 trận thi đấu vòng tròn tiến vào 25 cái cầu. Bằng vào cái này biểu hiện hắn chuyển nhượng Blackburn, tại Blackburn cùng Alan Shearer hợp thành phong tuyến, sau đó lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. 4 năm sau, Blackburn giáng cấp, hắn lấy 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng Chelsea, đơn mùa giải ra sân 28 lần, chỉ có tiến một cái cầu. Cái này mùa giải sau khi đánh xong, hắn liền đi Scotland Premier League Celtic đội, hoàn toàn biến mất tại châu Âu chủ lưu giới bóng đá bên trong. Có được cùng cái này lũ lụt hàng đồng dạng dòng họ. Thật đúng là điềm xấu a. Có vẻ như đã kéo ra 500 phiếu. Chênh lệch hơi lớn. Bất quá không đến cuối cùng thời khắc, ta là sẽ không bỏ qua. Cho nên, tháng này phiếu thứ nhất. Chúng ta vẫn là phải tranh. Cầu nguyệt phiếu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.